Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 887, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 37, Quý Ức bò lên giường. Bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì một dạng. Hướng về phía theo vào phòng ngủ Hạ Quý Thần. Thanh Tuyến nhu nhu mở miệng nói. Ta có thể xảy ra Lý Kỳ phải đến. Bụng có chút mát mẻ. Người giúp ta rót ly đường đỏ Khương quán trà. Hạ Quý Thần gật đầu một cái. Sẽ bị tỉ mỉ nhỏ đắp ở trên người của Quý Ức sau. Mới nện bước chậm rãi bước chân. Rời đi phòng ngủ. Quý Ức thẳng đứng lỗ tai. Cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài. Mãi đến không nghe được tiếng bước chân của Hạ Quý Thần thời điểm. Nàng thu hồi trên mặt ngây thơ vẻ mặt. Nhanh chóng vén chăn lên. Nhảy xuống giường. Liền giày cũng không mặc. Liền vội vã chui vào trong thư phòng. Vọt tới trước bàn máy vi tính. Quý Ức nhanh chóng mở máy vi tính ra. Điền mật mã vào. Tiến vào máy vi tính trang chính. Đại khái là bởi vì nàng xuất hiện quá đột ngột. Hạ Quý Thần căn bản không có thời gian rời khỏi trong máy vi tính mở trang web. Cho nên chẳng qua là hợp màn hình. Quý Ức sau khi tiến vào. Liếc mắt liền thấy được Hạ Quý Thần xem sơ qua trang web. Là nàng Weibo bên trong bình luận. Một cái nhìn hết. Tất cả đều là mắng lời của nàng. Cho nên, mới vừa Hạ Quý Thần. Cho nên sẽ có phản ứng như vậy. Là bởi vì, nhìn những thứ này bạn trên mạng trả lời. Chẳng qua là, hơn nửa đêm, hắn không ngủ. Làm sao êm đẹp bò dậy. Nhìn Weibo rồi hả? Quý Ức khẽ nhíu mày một cái tâm. Rất nhanh liền giống như là đoán được cái gì một dạng. Mở ra võng hiệt xem ghi chép. Từng hàng liên tiếp. Tất cả đều là cùng nàng có liên quan. Đại đa số đều là của nàng Weibo liên tiếp. Còn có một ít là có liên quan nàng giải ước tin tức. Quý Ức nhìn lướt qua ngày tháng. Theo TV tiết đêm đó lên. Mỗi ngày đều có xem. Thời gian và hôm nay không sai biệt lắm. Đều là dạng sáng 4-5 điểm bộ dáng. Đây là nói. Hắn cùng với nàng sau. Buổi tối nàng cho là hắn giống như hắn đều đang ngủ. Thật ra thì cũng không có. Hắn mỗi ngày đều đang bồi nàng. Thỉnh thoảng còn có thể vung nàng mấy câu. Làm cho nàng mặt đỏ tới mang tai. Nàng cho là cùng với nàng sau. Tâm tình của hắn rất tốt. Nguyên lai. Căn bản không phải nàng cho là như vậy. Hắn cũng không phải thật tâm tình rất tốt. Hắn chẳng qua là giả vờ tâm tình rất tốt. Làm như vậy là để cho nàng đáy lòng thoải mái. Hắn sở dĩ lặp đi lặp lại nhìn Weibo bên trong bình luận. Là bởi vì hắn để ý những thứ kia bạn trên mạng nói lời của nàng. Nàng biết, hắn là bởi vì thật lòng yêu nàng. Mới sẽ đi để ý. Giống như là ban đầu. Hắn ám sát Thiên Ca video. Ra ánh sáng ở trên mạng sau. Những người đó mắng hắn tội phạm giết người. Mắng hắn là xã hội thứ bại hoại. Những lời đó, nàng nhìn ở trong mắt. So với mắng ở trên người nàng. Mà tới để cho nàng khó chịu hơn nhiều. Nhưng hắn lại không dám làm nàng mặt nhìn. Hắn sợ bị nàng phát giác. Đáy lòng có gánh vác. Mới mỗi ngày đều lựa chọn tại nàng sau khi ngủ. Bò dậy, một người tránh trong thư phòng. Len lén làm những chuyện này. Một vệt đâm đâm đau. Lần nữa châm lên trong đầu của Quý Ức. Nàng nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính ánh mắt. Trở nên có chút ướt át. Nàng sợ Hạ Quý Thần lên lầu phát hiện một màn này. Biết nàng biết đáy lòng của hắn mỗi ngày chứa chuyện. Trong lòng gánh vác nặng hơn. Không dám trong thư phòng lưu lại quá lâu. Nhanh chóng khép máy vi tính lại. Trở về phòng ngủ. Nằm lại đến trên giường. Đắp chăn. Quý Ức cố gắng điều chỉnh tâm tình. Nhưng mà. Rốt cuộc thời gian còn chưa đủ dùng. Hạ Quý Thần đã trở về trên lầu. Quý Ức sợ bị Hạ Quý Thần nhận ra được đầu mối. Liền vội vàng nhắm mắt lại. Một mực chờ đến Hạ Quý Thần đi tới mép giường. Quá miễn cưỡng bình tĩnh lại nàng. Mới vén lên mí mắt. Tốt rồi à, Hạ Quý Thần khẽ lên tiếng. Đem ly chuyển tới trước mặt Quý Ức. Có hơi nóng. Uống chậm một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.